hy vọng tương lai lúc ra đi có thể yên lành giáng sinh, không thống khổ. Đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời rồi, con mới biết danh sư phụ. Thông qua nhiều mối giao lưu, dò la dữ lắm mới rõ được chỗ ngài cư trú, nên bảo muội tìm đến bái kiến. Con cũng hiểu ngài bế quan tu không tiếp khách, nhưng con vẫn cố chấp, ráng tìm đến trước cửa. Xin quả thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một bực rất muốn biết, tại sao con chịu Phật giáo, tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao năm đây, chẳng những bệnh nhức đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề. Mong quả thượng từ bi khai thị. Hòa thượng bảo, cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ chị không tiếp khách là chị khí lực chưa đủ. Lúc sách Báo Ứng Hiện Đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế dân. Nhưng khi sách ra rồi lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng chịu pháp biến tôi thành thần y. Làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng đổi cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không thể ly khổ đắc lạc. Những chuyện khác của ông mà tôi không cần bàn. Trình độ chăng quá ông không cao, nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công hay không? Nghiêm cư sĩ đáp, dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia. Sư phụ bảo, nói thế chỉ là chuyên phụ một phần nào thôi. Toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây có rất ít. Nghiêm cư sĩ hỏi, vậy nhất định là nhờ nhân treo đợi trước của con. Sư phụ nói, vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhất độ của ông. À, vợ ông mới chị sao không đi theo hả? Vốn là vợ con cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đực, nếu bà đi thì không ai chăm sóc nó. Thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi chị bà ấy? Sư phụ nói, bởi chị ông đi đâu á, vợ ông đều quấn quýt đều theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp, dạ đúng vậy, con đi đâu á bà cũng đòi theo, xa một chút á thì không yên tâm, có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền. Sư phụ nghiêm trang nói, ta kể cho ông nghe một chuyện có được không? Nhưng nghe rồi không được nổi giận đi. Nghiêm cư sĩ cung kính thưa, dạ không có dám đâu, con đã xem qua Báo Ứng Hiện Đời, chính vì nghe ngài giảng như vậy mà tìm tới. Nói xong liền lễ ba lạy. Sư phụ kể, cách đây trăm năm, có một cậu bé mồ côi khoảng mười mấy tuổi, đi xin ăn rồi trôi chặt đến ngôi chùa nằm lưng chừng đuối. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bây giờ không chỗ nương nên tội nghiệp thu nhận, cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa làm tạp vụ, lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ. Sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng, một tối nọ dẫn về ở chung. Lúc nào nó xuống núi thì con chó đi theo bầu bạn, giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu gọi người giùm. Ban đêm cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng đương nhau mà sống. Mỗi mùng một hay ngày rằm, thường có nhiều thiện nam tín nữ chở đũa lên giếng chùa, nhìn thấy trai gái già trẻ hưng quang bái Phật thắp hương, vui đùa hớn hở, cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao, tự cảm thán và hay nói với con chó, tao tương lai chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi, ngày ngày quấn quýt đeo theo tao, bầu bạn rất tuyệt. Lại một hôm khách ra chè cá rồi, trong lòng cậu có chút thắc mắc, liền lên đại điện thắp hương, đứng trước tượng Phật. Cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ chung tôn nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình, Đức Phật ơi, cũng chẳng biết ngài có thật hay không, nếu như mà thật có thì ngài hãy cho con chào một chút, có thể sở hữu các thứ chi đó. Đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau, chẳng phải là người đang mơ ước phát tài sao? Cậu quay đầu lại thưa, bà sư phụ,